Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 247, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 21. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Tẩy xong lúc sau, Tiểu Ác Ma lấy ra bản thân một bộ sạch sẽ xiêm y. Tưởng thế nàng thay, ai ngờ tiểu bé lại nhìn chằm chằm chính mình này thân hoa sen đồng tử trang. Vẻ mặt hâm mộ, tiểu ác ma lập tức cởi ra hoa sen đồng tử trang. Đem nó ở suối nước chung xoa tẩy một lần sau, lúc này mới đem nó trồng lên tiểu bé trên người. Tiểu bé vẻ mặt phá lệ hạnh phúc cười. Này thân hoa sen đồng tử trang, mặc ở tiểu bé trên người. Thế nhưng đem nàng làm nổi bật đến so tiên tử càng xinh đẹp gấp trăm lần. So tinh linh càng đáng yêu ngàn lần. Phong ca ca, người tốc độ so bé mau, nhưng bé sức lực so người đại, người phụ trách truy quái, ta phụ trách đổ quái được không? Đối quanh thân địa lý tương đương quen thuộc tiểu bé, thực mau liền đem tiểu ác ma đưa tới một cái tiểu khe sâu phụ cận. Này tiểu khe sâu trường 3 dặm, trình hồ lô trạng, một đầu xuất khẩu ước 100 mét khoan, một khác đầu lại chỉ có trượng dư khoan. Tiểu bé đứng ở này nói chỉ có trượng dư khoan xuất khẩu ở giữa. Đối tiểu ác ma nói, bên trái đường nhỏ có thể sao đến một cái khác xuất khẩu. Phong ca ca ngươi qua bên kia đại xuất khẩu, đem con mồi hướng bên này đuổi. Bé liền đổ ở chỗ này đánh quái. Được không? Tiểu ác ma bò lên trên một viên đại thụ, hướng trong cốc ngắm ngắm. Chỉ thấy trong cốc toàn là chút mỏ nhọn quái, linh gà, đại bạch quái, linh thỏ, trường giác quái, linh dương, vì thế nhảy xuống đại thụ, gật gật đầu sau, vung lên một đôi chân ngắn nhỏ liền hướng bên trái đường nhỏ phi nước đại. Sát, sau một lúc lâu, trong cốc đột nhiên vang lên tiêm giòn giòn tê tiếng giết, chấn kinh các con vật. Lập tức hướng thanh âm trái ngược hướng cấp trốn. Ầm ầm ầm oanh, hai đầu bọc đánh đại tàn sát, chính thức bắt đầu rồi. Nửa ngày sau, nhìn ngầm xếp thành một tòa tiểu sơn cao con mồi, tiểu ác ma ôm tiểu bé, vẻ mặt vui vẻ cười. Đột nhiên, cười đến chính sáng lạn tiểu bé, toàn thân xúc thành một cái chim cút nhỏ, sợ người lạ sinh trốn đến tiểu ác ma sau lưng. Đầu nhỏ gắt gao dán tiểu ác ma mông nhỏ, run run nói, phong ca ca, chạy mau, sao lại thế này, giống một tiếng rít gào, kinh thiên động địa, xôn xao lạp, một mảnh sơn đằng bị hướng đến xôn xao vang lên, thế nhưng lao ra một đầu cao tới trượng dư, răng nanh lợi trào, cả người chảy rộng đỏ như máu lân giáp hung mãnh đại quái, hướng về phía tiểu ác ma hai người. Phẫn nộ gào giống, này quái tên là huyết lân hổ, thuộc 3 cấp yêu thú, có đại lực sĩ sơ giai thực lực, giống, huyết lân hổ há mồm vừa phun, thế nhưng phun ra một con lửa đỏ hỏa hổ nhào hướng tiểu ác ma, há mồm một nuốt, tức khắc đem tiểu ác ma tính cả phía sau tiểu bé, cùng nhau nuốt vào hỏa bụng, này liền chơi xong rồi, toàn tan hát. Chân ngã nhất kiếm, xôn xao, một đạo dài đến 10 trượng tím cương, đột nhiên từ hỏa hổ trung lòe ra, keng một tiếng, đem huyết lân hổ kia cối xay đại đại đầu hổ, chém đến hỏa hoa văng khắp nơi, huyết lân hổ ngoài ý muốn chịu tập, thế nhưng bị chém mông, vèo một tiếng, một cái nhóc con từ hỏa hổ trung chui ra, thừa dịp huyết lân hổ bị chém đến ngất đi. Còn chưa thanh tỉnh hết sức, lập tức giơ lên huyết lân hổ 2 chỉ chân sau, hướng cứng rắn thanh mới vừa vách đá thượng, phần phật chính là một hồi mãnh kén. Ầm ầm ầm oanh, ta kêu ngươi dám dọa bổn bé. Ầm ầm ầm, ta kêu ngươi dám ăn bổn bé. Ầm ầm ầm, ta kêu ngươi dám thiêu bổn bé. Ngoạc kép chấm chấm, nửa ngày sau thực lực cao tới đại lực sĩ sơ giai huyết lân hổ, thế nhưng bị một cái nhóc con cấp sống sờ sờ kén đến óc nứt toạc. ngược đã chết, hô hô hô, hai người hợp lực làm đã chết Huyết Lân Hổ Hầu, lại lần nữa biến thành đầu chọc tiểu hòa thượng tiểu ác ma. Quang thân mình, lôi kéo tiểu bé tay nhỏ, nằm dưới mặt đất thẳng thở hổn hển, nửa ngày mới hồi qua khí tới. Phong ca ca, vừa rồi này chỉ Huyết Lân Hổ chính là từ cái kia trong sơn động chui ra tới. Chúng ta vào xem được không? Hồi phục sức lực sau, tiểu ác ma lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào. Lôi kéo tiểu bé, thật cẩn thận đi vào một cái dấu ở cây tử đằng trung đại sơn động. Đại sơn động, thật xinh đẹp a. Đại sơn động, chu kính thế nhưng rộng rãi trên dưới 100 trượng hơn. Bên trong trung nhũ đổi chiều, oánh thạch lộng lẫy, thế nhưng tựa như một giấc mộng huyễn thế giới cổ tích. Ở giữa thế nhưng còn có một cái bích thanh cái ao. Cái ao ở giữa, trường nhất đoà ánh lửa hừng hực hỏa liên, nhàn nhạt liên hương, tràn ngập không gian. Thực hiển nhiên, này đoá hỏa liên vẫn chưa thành thục. Kia chỉ Huyết Lân Hổ, đúng là này liên bảo hộ yêu thú. Nơi này, về sau chính là bổn bé ra. Ta quyết định đem nó mệnh danh là Vu Hành Động. Tiểu bé nhìn chằm chằm tiểu ác ma, vẻ mặt chờ đợi nói, Phong ca ca, người cũng cùng bé cùng nhau ở nơi này được không? Vu Hành Động, tên này nghe như thế nào như vậy quen tai a? Ở nơi này, đường ăn lông ở lỗ dã nhân. Này sao được? Tiểu ác ma lập tức sụ mặt nói, bé, nơi này chỉ là chúng ta hai cái về sau nghỉ phép biệt thự. Chúng ta đi trước Lưu Danh Trấn bán đồ vật đổi linh thạch. Đổi xong linh thạch sau liền cùng bổn ca ca cùng nhau về nhà đi. Ca ca trong nhà có một cái mẫu thân ba cái cha. Bọn họ khẳng định sẽ thực thích ngươi. Tiểu ác ma sau khi nói xong lôi kéo tiểu bé đi ra Vu Hành Động. Xuất động lúc sau, tiểu ác ma bái tới một ít cây tử đằng, đem cửa động lấp kín. Theo sau móc ra túi chữ vật, chuẩn bị bắt đầu trang con mồi. Ai ngờ non nửa thiên hậu, kẻ lừa đảo, Lưu Danh Trấn trưởng trấn, là cái ghê tởm đại kẻ lừa đảo. Nhìn nội tôn mới ba cái lập phương, liền một con linh dương đều trang không dưới túi chữ vật. Tiểu ác ma thâm giác chính mình thuần khiết tâm linh đã chịu lớn lao lừa gạt, phẫn nộ đến không thể ức chế. Tiểu ác ma lại không biết, kỳ thật không phải trưởng trấn, mà là hắn cha mẹ nhóm lừa gạt hắn, giống hắn đại cha kia chỉ có thể trang tiếp theo tòa sơn thần kỳ túi tiền, kỳ thật hẳn là kêu túi càn khôn, một cái chọc cười nhi đồng tinh anh tái, sao có thể sẽ cho quán quân phát túi càn khôn loại này vật báu vô giá. Tiểu ác ma chính phẫn nộ gian, ai ngờ tiểu bé lại thật cẩn thận lấy ra một cái vòng tay. Đối với mặt đất quơ quơ, ngầm kia đôi như núi con mồi tính cả kia chỉ Huyết Lân Hổ. Thế nhưng tất cả đều vèo vèo vèo phi tiến tiểu bé vòng tay bên trong đi. Giải quyết cước phí vấn đề sau, một lần nữa vui vẻ lên tiểu ác ma, lôi kéo tiểu bé tay nhỏ. Hai người một đường vui sướng hướng Lưu Danh Trấn chạy tới. Ai ra, này không phải chúng ta Lưu Danh Trấn siêu cấp thiên tài tiểu ác ma sao? Tiểu ác ma vừa mới đi vào Lưu Danh Trấn, bổn trấn lớn nhất thịt bán hàng rong Trương Đồ Tể, liền vẻ mặt cười tủm tỉm kéo lại hắn tay nhỏ. Tới chơi vẫn là tới mua đồ vật, muốn hay không thượng ta nơi này xưng mấy cân thịt trở về. Hiếu kính một chút người mẫu thân cùng cha nhóm. Tiểu ác ma từ ở nhi đồng tinh anh tái thượng tiểu hiện thân thủ sau. Hiện giờ ở Lưu Danh Trấn trên, cũng coi như là một cái tiểu danh nhân. Hơn nữa này triển lãm ra tới cường đại sức chiến đấu. Ngay cả trấn trên các cao thủ, cũng đều không dám coi khinh một vài. Ta mẫu thân cùng cha nhóm đều là ăn chay. Tiểu ác ma vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Ta còn muốn vội vàng đi bến tàu thượng bán đồ vật đâu. Bán đồ vật, Trương Đồ Tể cười nói. Tiểu ác ma, ngươi ra cửa không tính đối nhật tử a? Hôm nay lại không họp chợ, bến tàu thượng căn bản là không có người thu hóa a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.